Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 943, Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh nguyện ý gia nhập trận doanh địa ngục của tôi thì tôi có thể tặng thủ hộ giả một đôi cánh, khi đó, lực lượng của anh sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Anh có đôi cánh thì cũng hiểu chúng tăng thực lực lên như thế nào. Cánh ác ma chính là bổn nguyên nhất của ác ma, tôi nghĩ tác dụng của nó với anh cũng rất to lớn. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn qua Lãnh Nhi, tuy hiện tại cả hai lập trường đối địch nhưng Lãnh Nhi nói ra cũng khiến hắn sinh ra hứng thú. Cánh chim tăng phúc đương nhiên hắn biết rõ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có thể giao phó cánh chim cho người khác, hắn hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ ác ma các người có thể giao phó cánh chim cho thù hạ sao? Nếu là như vậy thì năng lực của các người không thể trợ giúp cho tôi rồi. Lãnh Nhi tức giận nói ra. Anh cho rằng bất cứ kẻ nào cũng có khả năng đạt được năng lực này à, giao phó cánh chim, thần cùng ma đều làm được nhưng phải tiêu hao năng lượng cực lớn, hơn nữa thân thể của mình hao tổn cực lớn. Giao phó một đôi cánh chim bản thân cũng đánh mất đôi cánh chim, như vậy tương đương với đánh mất lực lượng tăng phúc từ cánh chim. Anh phải hiểu được muốn bằng vào năng lượng tinh khiết của mình tu luyện ra cánh chim là cực kỳ khó khăn, chuyện này cần thời gian lâu dài, đồng thời vào lúc trao cánh chim chỉ có thể giao phó cho người thấp hơn mình 2 cấp. Bởi vậy chỉ có những người có hơn 2 đôi cánh chim thì mới làm vậy. Tôi nhớ không sai thì anh đã có đôi cánh chim thứ 2, mà địa ngục thiên sứ vừa vặn có thể tiến hành giao phó cho anh, khi đó anh chắc chắn như hổ thêm cánh, thực lực gia tăng mức độ lớn. Nghe Lãnh Nhi nói, Tề Nhạc kia nhãi trong lòng, Lãnh Nhi phán đoán tuy không đúng nhưng mà từ 4 cánh chim của mình mà nhìn đã vượt qua giai đoạn 2, như vậy địa ngục thiên sứ trong lời nàng nói có tới 8 cánh à, 8 cánh, đó là khái niệm gì? Lục Dực khủng phố ma vương đã có thực lực khủng bố như vậy mà Lãnh Nhi đã từng nói qua, địa ngục thiên sứ thủ hộ nàng mang theo hình thái hòa toàn đi tới thế giới này, 8 cánh như vậy thì thực lực khủng bố ra sao? Hào quang trong mắt Tề Nhạc chớp lóe liên tục, trong nội tâm không ngừng suy tư mình phải làm như thế nào mới chiến thắng trong trận chiến này. Lãnh Nhi nhìn qua bộ dáng suy tư của Tề Nhạc thì cho rằng hắn động tâm vì thực lực tăng lên. Dù sao có người nào không hứng thú với quyền lực chứ, nhưng mà tăng thực lực lên lại là điều khiến người ta ưa thích. Trong nội tâm nàng mừng thầm cho rằng Tề Nhạc đồng ý, thấy có hiệu quả. Đây đã là cực hạn của tôi rồi. Đương nhiên đây chỉ là trợ giúp ban đầu thôi. Nếu như chúng ta sau khi kết hôn thì cha của tôi không bạc đãi anh đâu. Thậm chí tôi có thể cầu xin cha nâng thực lực của anh lên 8 cánh, như vậy anh có thể dưới một người mà trên vạn người ở địa ngục rồi. Thống trị thế giới này còn không phải chuyện dễ dàng sao, anh nên suy nghĩ xem đó là thực lực cường đại thế nào, cho dù muốn hủy diệt thành thị chỉ là cái phất tay thôi. Chẳng lẽ chuyện này còn không cho thấy thành ý của địa ngục sao? Bảo Tát Đán Đại Ma Vương giao phó thực lực cường đại cho mình thì thẳng thắn mà nói, Tề Nhạc thật sự hơi động tâm rồi. Dù sao có người nào không hy vọng thực lực tăng lên chứ? Tuy Kỳ Lân là chính yếu nhất nhưng từ khi cô được tự nhiên chi nguyên thì năng lực của hắn không đơn thuần là Kỳ Lân. Hiên viên kiếm mang tới năng lượng khiến cho thực lực chỉnh thể của hắn biến hóa cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn như hợp với thiên địa là một thể, một thân hợp thể cường đại, nếu như có thể đạt được lực lượng cường đại từ địa ngục, không thể nghi ngờ 8 cánh có thể khiến hắn mạnh hơn, đúng là Tề Nhạc hướng tới, đáng tiếc hắn không muốn trả cái giá lớn như vậy. Lãnh Nhi thẳng thắn mà nói, tôi cũng muốn có thực lực như vậy, nhưng không được vi phạm lương tâm của mình. Vì tăng thực lực của mình lên mà bỏ đi hết tất cả những gì mình đang có, hiện tại tôi làm không được. Tề Nhạc bình tĩnh nói ra, Lãnh Nhi không cho là đúng, nói. Vậy đơn giản rất a hát, anh bây giờ có được tất cả thật sao? Không cần lâu, chỉ cần cho tôi thời gian một ngày thì tôi có thể cho anh năng lực có hủy diệt được tất cả. Không, Tề Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, nói. Chẳng lẽ địa ngục của cô chỉ có hủy diệt thôi sao? Nếu là như vậy thì chúng ta đành phải làm tử địch thôi. Vì cái gì tôi phải cựu hận Vũ Mộc cùng giáo đình, cũng vì bọn họ tổn thương thân nhân của tôi. Cô có thể uy hiếp tôi, hủy diệt tôi, nhưng nếu như cô uy hiếp thân nhân của tôi thì thứ các người phải đối mặt là tôi không tiếc giá nào, bất kể hậu quả mà không từ thủ đoạn với địch nhân. Tề Nhạc nói ra lời này rất kiên định, âm thanh tràn ngập giọng điệu quyết liệt, cho dù là con gái đại ma vương Tát Đán thì âm thanh đó cũng khiến Tát Lãnh Nhi kinh ngạc. Được lắm, tôi đã nói với anh hết lời rồi, hiện tại anh đã quyết định thì tôi không cần nói thêm cái gì nữa. Tề Nhạc, anh biết không, tôi cho anh cân nhắc thêm một chút. Hào quang màu hồng phấn trên người của Lãnh Nhi chấn động mạnh, nàng tiến lên phía trước một bước. Tề Nhạc lúc này không chút suy nghĩ mà trả lời ngay. Không cần cân nhắc, đáp án này ngày hôm qua tôi nói với cô rồi. Giữa chúng ta là không thể hợp tác bởi vì chúng ta không phải cùng một loại người. Chúng ta không phải là người cùng trận doanh. Tuy văn hóa phương Đông không khác biệt lắm nhưng mà tôi không thể phản bội tín ngưỡng của mình. Lãnh Nhi cả giận nói, tín ngưỡng của anh là cái gì? Anh tin hay không, tôi ngay cả tín ngưỡng của anh cũng hủy diệt đấy. Tề Nhạc mỉm cười, nói, chuyện này rất đơn giản, tôi tin tưởng tín ngưỡng trong nội tâm của mình, bất luận làm chuyện gì cũng không được thẹn với lương tâm, đối với tôi mà nói là đủ rồi. Lãnh Nhi nhìn qua Tề Nhạc sững sờ một chút, tâm của mình, vậy cũng là tín ngưỡng sao? Tốt tốt tốt, Tề Nhạc xem ra anh không chịu cho mình cơ hội. Tôi đã nói nhiều như vậy thì anh vẫn cố chấp như cũ. Chớ có trách tôi ra tay độc ác với anh. Quang mang màu hồng phấn này rất cường đại, tóc dài của Lãnh Nhi như gợn sóng phiêu phù ra sau lưng, hình thành một màu hồng phấn xuất hiện sau ót. Khí tức năng lượng khổng lồ đánh về phía Tề Nhạc, khí thế của Tề Nhạc phát tán khác nhau nhưng Lãnh Nhi không chỉ phát ra khí thế uy áp đồng thời cũng dùng năng lượng quấy nhiễu, khí tức năng lượng tràn ngập cảm xúc mặt trái, toàn lực áp bách về phía Tề Nhạc. Dùng thân phận công chúa địa ngục mà bị người ta cự tuyệt, lúc này nàng đã thật sự tức giận rồi. Tiểu uy áp cường đại của Lãnh Nhi không cho Tề Nhạc lựa chọn, kỳ lân giáp màu đen bỗng nhiên xuất hiện từ chấn động năng lượng mạnh, hư ảnh kỳ lân đen bạc xuất hiện sau lưng của hắn, một đám mây ngưng tụ giữa không trung, năng lượng khổng lồ chấn động bao phủ lấy thân thể Tề Nhạc tùy ý cho áp lực của Lãnh Nhi đè tới. Hắn hiện giờ hoàn toàn bao phủ trong năng lượng của kỳ lân. Cách chương.